Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166. Đoạt Sasuke ưng chi tiểu đội. Karin hung tợn chừng liếc một chút Thủy Nguyệt, lại nhìn phía trước xuất khí Obito, trên mặt hồng hồng, miệng nói, tốt, thả ta xuống, ta đi với ngươi là được. Karin dùng lực giãy giụa lấy muốn từ nơi này mấy cái phi tiêu chạy đến. Thế nhưng là không nghĩ tới là Obito lực lượng đã vậy còn quá lớn. Phi tiêu đã thật sâu rơi vào trên vách tường. Chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng. Bởi vì nàng dùng sức quá độ. Karin vốn là đã rất ít y phục nhất thời xé rách mấy cái đại lỗ hổng lớn. Lộ ra bên trong trắng nõn bóng loáng da thịt. Hạnh nàng áo lót quần lót có chút lớn, vừa mới có thể bao trùm trọng yếu bộ vị, có thể cũng là cái này nửa ẩn nửa hiện dụ hoặc mới càng thêm hấp dẫn người. Obito nhìn qua Karin nửa trần trụi thân thể, hắn nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nước bọt đều muốn chảy ra, mà Thủy Nguyệt lại là đối Karin không có hứng thú gì. Chỉ là hài hước nhìn lấy Obito. Cười hắc hắc nói, lão đại, xem ra Karin làm cho ngươi làm ấm giường nha đầu thật sự là không tệ a. Chậc chậc, ngươi nhìn này da thịt, nhiều bóng loáng a. Obito nghe được Thủy Nguyệt lời nói về sau. Trên mặt nhất chính, nghiêm túc nói, Thủy Nguyệt, ta nhìn lầm ngươi, ngươi nhìn ta cũng nghĩ thế loại người này sao? Đừng dùng ngươi bỉ ổi ý nghĩ cưỡng chế tại trên đầu ta. Chỉ là con mắt vẫn là không có rời đi Karin thân thể. Nghe hắn phong ngôn phong ngữ, Karin khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cắn chặt hàm răng, xoát một tiếng che chính mình thân thể chạy hướng gian phòng của mình. Đoán chừng là muốn đổi y phục. Obito sờ lấy mũi thẳng lắc đầu. Tiểu cô nương thật sự là không trải qua đùa. Thủy Nguyệt đụng ghé vào lỗ tai hắn bỉ ổi mà xiểm cười quyến rũ nói. Lão đại ngươi thật sự là cao kiến, vừa mới ngươi là cố ý bắn về phía Karin y phục đi. Cái này cá nhân côn, Obito bất mãn nhìn hắn liếc một chút, thật sâu nhắc nhở nói, Thủy Nguyệt, a, ngươi muốn học ta, làm người nhất định phải chính trực, muốn có lý tưởng, không muốn xa vào tại hạ cấp thú vị. Tục ngữ nói hay lắm, phong sơn có đường vì kính. Dục hải không bờ đãng làm thuyền, sâu như vậy khắc đường hầm lý, người nhất định phải thật tốt lĩnh hội. Thủy Nguyệt ở bên cạnh thẳng dùng mình, nghe được Obito một lời nói, hắn mới hiểu được học hải vô nhai, biển vô biên đạo lý, nguyên lai làm người cũng có thể vô sỉ đến nước này. Không đến một hồi, Karin liền đổi một thân y phục đi ra. So với vừa mới nàng mặc này thân thể phác áo tơ trắng phục, xinh đẹp rất nhiều. Ngươi là có cái gì trọng yếu sự tình tìm ta à? Nên biết đạo đại gián hoàn không biết có phải hay không là thật bị Sasuke giết chết đâu. Nếu là hắn biết rõ đạo ta phản nghịch hắn coi như phiền phức đây. Karin tới gần Obito, tuấn tiếu cái mũi dán tại Obito trên thân. Tựa hồ tại dùng lực ngửi ngửi hắn trên thân vị đạo. Có chút sầu khổ nói. Thủy Nguyệt khinh bỉ nhìn liếc một chút Karin nói. Orochimaru này cái gia hỏa có gì có thể sợ. Nếu là hắn xuất hiện ở trước mặt ta, ta nhất định phải xử lý hắn. Hồi tưởng lại Orochimaru cầm tù hắn lâu như vậy thời gian. Hắn liền một dạ dày hỏa. Obito khẽ mỉm cười nói. Ta sao? Các ngươi gọi ta ngoài sáng liền có thể. Karin không cần lo lắng. Orochimaru đã bị Sasuke đánh bại. Ngươi cũng không cần ở lại đây. Ta nghe nói ngươi năng lực rất lợi hại thần kỳ. Cho nên liền muốn mời ngươi giúp ta tìm tới Sasuke. Ta có chút sự tình muốn tìm hắn. Thủy Nguyệt nghi ngờ nói. Lão đại, chính là vì tìm Sasuke. Dùng đến chúng ta nhiều người như vậy à? Quá lãng phí chúng ta những này nhân tài đi, lấy chúng ta thực lực, ít nhất cũng phải làm mấy món oanh động thế giới đại sự a. Thủy Nguyệt nghĩ đến thế giới run rẩy tại bọn họ dưới thân lúc. Toàn thân đều hưng phấn run run. Karin khinh bỉ nói, liền ngươi, vẫn là tỉnh đi, ta ghét nhất cũng là ngươi trên thân này chakra vị đạo. Thối quá, nói Karin lại càng thêm gần sát Obito. Mê say nói, còn là đại nhân ngươi chakra vị đạo dễ ngửi, tản ra một cỗ thiên nhiên vị đạo. Ta rất thích a. Thủy Nguyệt đầy mắt đều là không phục, mở to con mắt chăm chú nhìn Karin, giống như liền muốn cùng nàng nhất quyết cao thấp. Ta biết ngươi nhìn ta không vừa mắt, nhưng là ngươi chớ xem thường ta thực lực. Ta có thể lúc trước vụ nhẫn thất đao chúng một trong quỷ đăng Thủy Nguyệt. Tốt, không được ầm ĩ, những sự tình này sau này hãy nói. Hiện tại qua sớm Sasuke đi. Vân liền phiền phức, Obito đứng tại bọn họ hai người bên trong ở giữa. Tách ra dương cung bạt kiếm hai nhân đạo. Đúng vậy, à nếu là đi trễ, Sasuke cái kia tâm lý có chút vấn đề ra hỏa hội sẽ không trong cơn tức giận. Đem Itachi cho giết đi, mà lại bên cạnh còn có một cái đối Sasuke nhìn chằm chằm ban đây. Không cần đi tìm Bắc Bí chỗ Trọng Ngô sao? Hắn thực lực cũng là rất mạnh mẽ, khả năng đối với chúng ta về sau cũng có chút trợ giúp đây. Karin nói, Trọng Ngô, Obito trong đầu đột xuất hiện một cá nhân ảnh già. Cái kia Orochimaru dùng hắn mà mở phát ra tới chú ấn nhẫn thuật người. Nhớ tới Anko trên thân chú ấn, Obito trong lòng nhất động, cũng tốt, Trọng Ngô giống như có thể giải mở Orochimaru thực hiện tại bọn họ trên thân chú ấn đi. Tốt a, liền đi tìm Trọng Ngô, thật giống như ta cũng có chút sự tình muốn phiền phức hắn đâu. Thủy Nguyệt, dẫn đường, Obito dùng lực đá một cái Thủy Nguyệt cái mông nói, Thủy Nguyệt thân thể tản ra. Hóa thành nước giọt nằm tại mặt đất. Bất mãn nói, ta nói lão đại, ngươi không muốn lão đá ta chỗ này. Cẩn thận ta trở mặt a. Obito trong tay thiểm điện lần nữa thoáng hiện. Ta cười nói, này liền trở mặt a. Không cần khách khí với ta. Thủy Nguyệt nhìn qua Obito cái dạng kia, không khỏi dùng mình, vội vàng nói, cái kia, lão đại ta là nói đùa. Người tuyệt đối đừng coi là thật. Karin khẽ nói, đại nhân, hai chúng ta cá nhân đi là được. Không cần để ý tới cái này mùi vị khó ngửi Thủy Nguyệt. Minasuki nại, tâm đạo, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng hắn cùng đi à. Ta còn hướng tới ta tự do tự tại sinh hoạt đâu. Obito cũng không dám quá mức khi dễ Thủy Nguyệt. Đại bổng thêm táo đỏ đạo lý hắn là hiểu. Tốt Thủy Nguyệt, điểm, khác mày đi lêu lỏng cỏ, làm tốt chuyện này về sau. Vụ nhẫn thất đao chúng một trong trảm thủ đại đao ta liền giúp ngươi tìm đến. Thủy Nguyệt hai mắt phát sáng, hắn sớm đã đối ra bù ra cái kia thanh lời nhiều mà đần chọc đao cảm thấy hứng thú. Nghe được Obito lời nói về sau, vội vàng khôi phục thân hình, hấp tấp mang theo Obito. Đi đến Orochimaru Bắc Bí chỗ, Karin có chút gánh tâm đạo, Bắc Bí chỗ cũng không phải ta này Nam Bí chỗ có thể so. Nơi đó giam giữ lấy Orochimaru vật thí nghiệm, không bình thường nguy hiểm, cũng là Trọng Ngô, tâm tình cũng thị phi thường táo bạo, rất là nguy hiểm. Obito huynh thường, cười hắc hắc nói, liền xem như Orochimaru ở trước mặt ta. Ta cũng làm cho hắn từ một đầu tiểu xa, biến thành một đầu tiểu trùng. Đi thôi, qua gặp một chút Orochimaru chủ ấn cha Trọng Ngô đi. Karin mặc dù không có kiến thức đến Obito, thực lực, nhưng là từ Thủy Nguyệt thái độ cũng biết. Obito thực lực rất lợi hại cường đại, nhưng là Karin vẫn là cho rằng Orochimaru lợi hại nhất cùng đáng sợ. Đem Obito lời nói xem như khoác lác. Ba người lần nữa xuất phát, hướng Trọng Ngô trông coi Bắc Bí chỗ đi đến. Không nghĩ tới là, Obito lại đem Sasuke ưng chi tiểu đội cướp đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.